Ba làm vậy là vì muốn tốt cho con. Tập đoàn Song Thành là đối tác lớn nhất của tập đoàn Hàn Thị. Ba đã gặp thiên kim Song Thành rồi, rất xinh đẹp, tính cách hướng ngoại hoạt bát, tính tình tốt, trình độ cao, vừa du học ở nước ngoài về, lại là con gái một trong nhà. Người như vậy chẳng lẽ còn không xứng với con sao? Hàn Dịch cười khẩy. Người ta tốt như vậy thì ông cưới đi, tôi bảo đảm sẽ không phản đối chuyện ông tìm cho tôi một người mẹ kế nhỏ tuổi hơn mình đâu. Nếu cần thiết thì tôi còn có thể tổ chức một hôn lễ long trọng cho hai người nữa đấy. Hàn Chính Sơn sầm mặt xuống. Con nói bậy bạ gì đó, người ta vừa ý con, không chế tình sử phong lưu của con còn muốn thế nào nữa? Tôi không quan tâm người ta có vừa ý tôi hay không, tôi chỉ biết là tôi chướng mắt người ta, lát nữa tôi sẽ cho người công bố tin đính hôn này là giả. Con không thể làm như vậy, nếu con làm như vậy thì quan hệ hợp tác giữa Song Thành và Hàn Thị sẽ kết thúc, lợi ích giảm mạnh, cổ đông sẽ chịu để yên chuyện này sao? Đây chẳng phải là kết quả mà ông mong muốn sao? Chẳng phải ông vẫn muốn đánh tôi rớt đài sao? Bây giờ tôi có lý do để nghi ngờ, vì ông biết tôi sẽ không đồng ý nên mới cố tình làm như vậy. Nếu thật sự là như vậy thì người cha tốt của tôi à, ông thật là nằm gai nếm mật, nhọc lòng quá rồi. Ba chỉ muốn tốt cho con thôi. Song Thành không chỉ là đối tác thân thiết mà còn là cổ đông lớn thứ hai của Hàn Thị. Người ta nói chỉ cần con đồng ý kết hôn với thiên kim Song Thành thì họ sẽ dùng cổ phần của tập đoàn Hàn Thị trong tay họ làm đồ cưới cho con gái. Đợi sau khi hai đứa sinh con đầu lòng, cổ phần công ty sẽ tự động chuyển sang danh nghĩa của con. Đến lúc đó con còn lo địa vị của mình ở Hàn Thị sẽ bị lung lay sao? Các bạn thân mến, như vậy là tập 144 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 144 này thì sau khi Alan đến và đưa Annie đi thì Alan cũng đã thực hiện theo nguyện vọng của Hứa Nặc là muốn được tự do, thì Alan đã đưa Hứa Nặc vào chuồng thú và để cho thú giữ ăn thịt. Quả là một cái kết rất là bi thảm của Hứa Nặc phải không ạ? Và liệu thì trong cái tập tiếp theo thì đang có những tình huống gây cấn bất ngờ gì chờ đón tất cả chúng ta thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Truyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.